Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 067 liền rất thái quá. Ở Shirakawa, Yu cùng Quỷ Hổ Bang dư đảng liên thủ bắt sống đến Tequila, cũng dự định mang đi Narumi cái kia trị liệu một phen thời điểm. Cũng trong lúc đó, Mori trinh thám phòng làm việc, Conan mấy người đã thu được Shirakawa Yu cố ý gửi ra cái kia ám hiệu. Nguyên tắc bên trong, trả thù sốt ruột Quỷ Hổ Bang dư đảng là bắt cóc một tên xạ kích năng lực mạnh cảnh sát bạn gái. Lấy này uy hiếp cảnh sát, bức bách đối phương, hiệp trợ bọn họ bắn giết kiểm sát trưởng. Bị bức bách tên kia cảnh sát, ở đánh lén luyện tập quá trình bên trong, bị Conan trùng hợp dùng kính viễn vọng chứng kiến đến. Thông qua kính viễn vọng phản xạ tia sáng, cảnh sát cũng ngẫu nhiên phát hiện Conan, liền lén lút lưu lại một chuỗi chữ số ám hiệu, ám chỉ đánh lén mục tiêu đoàn tàu, hướng về Conan cầu cứu. Nhưng hiện tại mà, bởi Shirakawa Yu tham dự, Quỷ Hổ Bang mọi người không có lựa chọn tùy tiện làm việc mạo hiểm bắt cóc tên kia cảnh sát, mà là lựa chọn cùng Shirakawa Yu hợp tác. Ma xui quỷ khiến bắt được Tequila, dự định bức bách đối phương đánh lén. Có điều, nên có phân đoạn cũng không thể thiếu. Vì triệt để trừ tận gốc rơi Tequila cái này mầm họa, Shirakawa Yu quyết định mượn dùng tử thần sức mạnh, đem nguyên tắc cái kia mật hiệu, một chữ không kém gửi qua đi. Hắn gửi đến Kogoro nơi đó mật hiệu, không riêng là một chuỗi chữ số, có thể còn mang theo một viên đạn súng bắn tỉa. Đến điên cuồng ám chỉ, thu được kinh người như vậy đồ vật, Kogoro cũng không cách nào ngồi xem mặc kệ. Dù sao đó là một viên chân chính viên đạn, không phải bình thường trò đùa dai trình độ có thể so sánh với. Liền, hắn liền ở phòng làm việc bên trong, bắt đầu phân tích ám hiệu ý tứ. Conan cũng vừa hay có thể mở ra suy lý hình thức, thuận thế tham dự vào. Liên quan với nặc danh gửi kiện vấn đề, hắn đúng là không nghĩ nhiều. Chỉ cho là có người vì hướng về trinh thám cầu cứu, mới không thể không như vậy. Lén lút đem tình báo lấy ám hiệu hình thức gửi cho Kogoro, thực sự là, nếu gửi đều gửi đến, người này tại sao còn muốn dùng ám hiệu? Trực tiếp dùng Nhật văn viết thư không tốt sao? Kogoro chỉ là nhìn chằm chằm ám hiệu nhìn một hồi, liền mất đi hứng thú, mặc cho hắn vào đầu bứt tai, cũng giải thích không ra cái gì. Ran suy đoán nói, đại khái là hoàn cảnh bức bách, bị người giám thị cưỡng bức, hắn mới chỉ có thể dùng mật hiệu phương thức. Gửi ám hiệu đi ra cũng khó nói a. A, có thể hay không là chỉ đánh lén ngày đó nơi, hoặc là ngày, vẫn là tên của đối phương đây. Conan đem liên tiếp con số sao chép ở trong sổ, liệt ra các loại công thức, nỗ lực giải thích, một bên tính toán, một bên đang trầm tư. Ân, không sai, học sinh tiểu học vẽ dấu khai căn tính toán. Hình ảnh này máng điểm tràn đầy. Giải thích ám hiệu không phải cái đơn giản công tác. Buổi tối, ba người đồng thời dùng ra hồng hoang lực lượng, mới rốt cục suy lý ra. Con số đuôi 162, có thể đại biểu 162 quốc lộ. Đến ra vẫn tính thích hợp kết luận. Kogoro rất nhanh báo động, thông báo Megiwa, tìm kiếm liên quan địa điểm, nỗ lực ngăn cản đánh lén sự kiện phát sinh. Megiwa vừa nghe có vụ án lớn như vậy, lúc này phấn chấn lên tăng ca, dẫn người đi đến Kogoro nói địa điểm, lần lượt từng cái xếp tra. Chỉ tiếc, 162 con số này điều suy lý phương hướng là hoàn toàn sai lầm. Megiwa toàn bộ buổi tối tăng ca điều tra, nhất định là không cố gắng, chờ đến sắc trời đen đến đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, Megiwa mới một mặt phiền muộn, lên lòng nghi ngờ. Ta nói, Mori lão đệ, ngươi sẽ không là ở bắt ta làm trò cười đi. Dựa theo ngươi nói địa điểm, chúng ta không gián đoạn xếp tra xét mấy tiếng, căn bản không có lục soát đến bất cứ dấu vết gì a. Ngươi nói cái gì đánh lén sự kiện, tối đa chỉ là cái mật hiệu đi, nói không chắc đại diện cho ý tứ gì khác, là thư đe dọa cái gì đây. Nói, Megiwa vẻ mặt có chút vi diệu ghét bỏ. trước mắt Kogoro vẫn là bình thường, tỉnh táo trạng thái, vẫn chưa tiến vào bên trong hình thức ngủ say trạng thái. Nói cách khác hoàn toàn không danh trinh thám bên trong vị. Vì lẽ đó, nói ra suy luận, thực sự là khiến người khó có thể tín phục. Cùng đối phương tay lấy tay điều tra xong sau khi, càng là lông cũng không phát hiện một cái. Đừng nói súng ngắm viên đạn, các loại nhà lớn lên, liền ngay cả khả nghi vân tay cái gì, cũng không phát hiện nửa cái. Nói chung chính là vượt không đáng tin. Không đáng tin đến, liền Kogoro chính mình cũng bắt đầu hoài nghi mình. Cái này suy luận có chính xác không? Cuối cùng, ở hắn liên thanh nói xin lỗi bên trong, Megure mang theo các cảnh sát thu đội, ai về nhà nấy ngủ. Thối tiểu quỷ, nói cái gì 162 quốc lộ, tận cho Megure cảnh sát thêm phiền phức. Megure đi rồi, khó chịu Kogoro tiện tay dung một cái Conan đầu, coi như nơi chút giận, đau người sau lớn kêu thành tiếng. Ran vội vã chạy tới, ôm lấy Conan che chở. Oán giận Kogoro đối với tiểu hài tử quá thô lỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã trúng bạo hạt rẻ. Conan đầy mặt không nói gì hưởng thụ Ran ôm một cái. Trong lòng còn không quên nhổ nước bọt đánh ta làm thứ đồ gì. Cái kia rất sao rõ ràng là đại thúc chính ngươi suy lý đi ra kết luận. Cùng ta có cái chứng quan hệ. Làm người có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy. Một bên khác, ở Conan cùng Megure đám người, quay chung quanh 162 điều tra một vòng. Tay trắng trở về thời điểm, Shirakawa Yu chính đang Narumi cửa phòng khám bệnh. Tâm tình long lanh đếm lấy tiền giấy. Phòng khám bệnh diện, là hai mắt bị bịt kín. Đang tiếp thụ Narumi trị liệu tequila. Chuyện tiến hành phi thường thuận lợi. Không chỉ quỷ hổ băng dư đảng đầu mục cái kia 100 vạn. Lấy phí tình báo cùng tiền chữa bệnh hình thức, phân biệt tiến vào hắn cùng Narumi túi áo. Hơn nữa tequila hàng này thân thể, còn sức khôi phục kinh người. Vóc người như dã thú giống như cũng coi như, tố chất thân thể lại cũng cùng dã thú không kém. Liền rất thái quá, nói thật, Shirakawa Yu đã không nhận rõ. Đây rốt cuộc là tổ chức cho bồi dưỡng quá cường tráng. Vẫn là khoa học thế giới quan quá khó mà giải thích. Nói chung, tiếp tục như vậy, uy hiếp tequila ngày mai đi nhà lớn lên chấp hành đánh lén nhiệm vụ. Vẫn đúng là không phải cái gì việc khó. Quỷ hổ băng đầu mục từ khi đụng vào tequila sau, vẫn nhắc theo tâm, cũng thả xuống. Hắn không quan tâm tequila chết sống. Nhưng đối với nhiệm vụ lần này, đầu mục vẫn là rất coi trọng. Dù sao súng ngắm, điều tra tình báo, bắt cóc cái gì gộp lại, có thể đều là thật sự bỏ ra vốn lớn. Phòng khám bệnh, mắt thấy Narumi xong thành một hệ liệt trị liệu sau, quỷ hổ bang mọi người cũng xin cáo từ trước. Cẩn thận để, buổi tối hôm đó, Shirakawa Yu bồi tiếp Narumi ở phòng khám bệnh qua một đêm. Tỉnh, tiếp kiệm, tequila lại hồi quang phản chiếu. Chọn bộ đào mạng tao thao tác cái gì? Cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới quỷ hổ băng dư đảng mọi người. Nhưng là sáng mai đến lấy người. Áp tequila đi đánh lén địa điểm. Lại chuyện về sau. Liền cùng Shirakawa Yu không quan hệ gì. Đánh lén nhiệm vụ sau khi kết thúc. Dựa theo song phương hẹn cẩn thận. Đầu mục sẽ đem tequila trả lại hắn. Thế nhưng, đến lúc đó, ở Shirakawa Yu hộp tối thao tác bên dưới, xác suất lớn sẽ có Conan cùng cảnh sát tham gia. Không sai, hắn muốn lợi dụng tử thần chi thủ, trực tiếp đem tequila đẩy vào tuyệt lộ. Chỉ cần Conan tham gia đến sự kiện bên trong, nhìn chằm chằm tequila, vậy đối phương cơ bản sẽ lành lạnh. Lấy Conan điều tra năng lực, thì sẽ đối với tequila triển khai điều tra, sưu tập chứng cứ. Đến lúc đó tequila thân phận bại lộ, cũng không cần tự mình động thủ. Jin phải mở ra máy bay trực thăng lại đây, tự mình đưa hắn lên Tây Thiên. Cho tới quỷ hổ bang bên kia, dư đảng thế đơn lực bạc, lần này tham dự bắt cóc mấy người, nên chính là còn lại toàn bộ sức mạnh. Sau đó cũng rất tốt quyết định cấm khẩu công tác cái gì. Shirakawa Yu giơ lên khóe miệng, lộ ra cái nụ cười thỏa mãn. phòng khám bệnh, Tequila tự hồ cũng biết. Chính hắn bị kia xoa sơ làm đến nước này. Gần như là xong. Liền buổi tối hôm đó, bị Shirakawa Yu trói ở phòng khám bệnh, Tequila không động chút nào một hồi. Cùng cái người chết giống như phẫn nộ, hối hận, hoảng sợ, nhưng càng nhiều là một loại mất đi hết cả niềm tin chiều sâu xa xút. Tequila phảng phất là tiếp nhận rồi chính mình sắp đến vận mệnh giống như chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.